Huyết lang báo thù, chương 605, lập tức bất mãn cảm giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị phu nhân, Vũ Trạch cũng kính hai người một ly. Diệc Phi và Thư Lăng Vi cùng đứng lên, mang theo khí chất cao quý, bưng ly rượu vang nổi tiếng, giả ý cạn ly với Trương Vũ Trạch. Lúc này, Trình Thành dẫn theo một đám anh em đi đến. Khi thấy cậu chủ nhà mình chạm ly với Trương Vũ Trạch, lập tức bất mãn cảm giảm. Phi Lang, anh đừng thể hiện vẻ anh hùng được không? Anh em chúng tôi đã bao trọn huyết lang rồi. Anh muốn uống. Ha ha, lần sau đến lượt anh. Tính khí của Trình Thành vẫn luôn như vậy. Ăn nói hào sảng như vậy. Nói xong, anh ta quay người nói với các anh em. Các anh em, sau tối hôm nay, chúng ta phải chia cách rồi. Huyết lang là đại soái của lang quân ta. Đường chủ các chiến đường tận tụy tận lực vì lang quân. Bây giờ, anh em dưới chức đường chủ đồng tâm hiệp lực kính rượu cho huyết lang và các đường chủ. Các anh nói xem được không? Được, các anh em hô lớn một tiếng. Phó đường chủ, tiểu đường chủ của các chiến đường cùng anh em tinh anh và đắc lực liền hưng phấn. Kính rượu cho huyết lang. Không phải mỗi anh em đều có vinh dự như này. Mọi người thấy vậy. Sắc mặt của đám người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Dạ Ảnh trở nên khó coi. Đều hận không thể băm vằm kẻ gây chuyện Trình Thành. Hơn 400 người kính rượu cho mười mấy người. Việc này, cho dù tửu lượng của anh tốt thế nào, cũng không trụ được quả bom của họ. Đông Phương Hạ chỉ phóng ra sát khí trong chốc lát. Các anh em ở đây hôm nay, toàn bộ đều là cao thủ của lang quân. Huyết lang đã phóng ra sát khí. Làm sao các anh em không cảm nhận được? Đồng thời, đây cũng là Đông Phương Hạ ngầm hạ lệnh cho các anh em lang quân. Lúc Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi nhìn thấy Văn Quân, họ từ từ đứng lên đi đến phía sau Đông Phương Hạ. Kéo nhẹ Đông Phương Hạ, giả ý bảo Đông Phương Hạ cẩn thận. Đông Phương Hạ, cậu cũng thật không có thành ý đấy. Trước giờ bắt đầu mới thông báo cho tôi. Cũng may hôm nay tôi không có việc gì. Nếu không sẽ không kịp đến. Ba người Hắc Hiên đi về phía Đông Phương Hạ. Tuy bọn họ cảm thấy bầu không khí ở đây không đúng, nhưng Hắc Hiên nhầm tưởng rằng đây là phản ứng của anh em lang quân khi nhìn thấy người lạ. Cách chương.